Cành hoa tím tím bé xinh xinh bao xuân nồng, lượm đào phong kín cánh mong manh hé hoa lòng. Hà Nội chờ đón Tết vắng bóng người đi, liễu dụ mà chi đêm tân xuân. Hồ Gươm sao long lanh, hoa mai rơi dù nhau nơi phương xa. Đường phố vắng bóng đèn, chạnh lòng tôi nhớ tới người em. Mắt em nói nhiều tha thiết như giang kiều, ôi tình yêu. Nhưng một sớm mùa thu giữa chân trời xanh ngắt, nàng đi gót hải xanh, nàng đi cho dạ sao đành đường quen lối cũ ân tình nghĩa xưa. Rồi từ ngày ấy nước sông ngăn cách đôi lòng, thuyền tình vừa lỡ bên cô đơn không ai ngờ. Tình nghèo xa cách mãi em tôi đành ôm môi sầu mà đi. Em tôi màu son lên đôi môi khăn san bay là lỡ trên vai ai. Nhìn sắc pháo bên thềm gợi lòng tôi nhớ tới người em. Bye.